Chương 311, khuyến xạ sủ kè. Ta có thể buông cừu hận, rất đơn giản á, đem ít chia, đem phụ mẫu ta, đem chúng ta nhất tộc người toàn bộ trả lại cho ta, ta có thể buông cừu hận, hết thảy đều đến đây thì thôi, tùy ý các ngươi xử trí. Nạ dù tổ nói rằng, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, đưa ngươi giết chết, nhưng là ta thật có thể hy vọng ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Xạ sủ kẻ điên cuồng cười nói rằng, chỉ ngươi cái này vẫn luôn là ở cuối xe ra hỏa còn muốn giết ta, ngươi ở đây nằm mơ. Nạ dù tổ hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng, ngươi đem cái này chữa thương nỉ dạ trước dẫn đi, nhất định phải đưa hắn cứu được có thể mở miệng nói chuyện mới thôi, hắn nắm giữ rất nhiều tình huống của địch nhân đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Chuyện còn lại trước hết giao cho ta, sự tình hôm nay để ta làm chấm dứt. Ân, tốt. Xạ cụ dạ không biết nạ dù tổ tại sao phải phát sinh chuyển biến lớn như vậy, thế nhưng hắn hiểu được chí ít bây giờ danh nhân không còn là cái kia xử trí theo cảm tính người. Hy vọng hắn thật có thể quyết định, đem xạ sủ kẹ ở lại chỗ này á. Ở nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ rằng co thời điểm, cả dìn đã chậm rãi từ hôn mê tỉnh lại, không hai đồng thời mở miệng câu nói đầu tiên là hướng về xạ cụ dạ nói rằng, bây giờ xạ sủ kẹ đã không phải là ngươi sở biết cái kia xạ sủ kẹ, hắn trả cờ dạ hiện tại dần dần trở nên càng thêm băng lãnh. Ngay cả ta đây cái trong khoảng thời gian này vẫn cùng với hắn đồng bọn đều đã có thể từ trên người hắn cảm nhận được sâu sắc khủng bố. Xạ cụ già nghe được cả gì nói những lời này, cũng không có nhận xuống phía dưới, chỉ là nói rằng, ngươi bây giờ thương thế cũng thật nặng, trước nhanh lên nghỉ ngơi cho khỏe a. Cả gìn thấy xạ cụ già cũng không có tiếp tục cùng hắn trò chuyện dưới định đi, liền nhắm lại con mắt, lặng lặng cảm thụ được xạ cụ già giúp hắn khôi phục thân thể. Nếu là ngươi trước không động thủ, như vậy thì để ta làm a. Xạ sủ kẻ trực tiếp tiểu ra mười mấy phi tiêu, lấy đặc thù góc độ đem nạ rủ tổ sở hữu khả năng chạy trốn lộ tuyến toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Nạ rủ tổ tỉ mỉ quan sát phi tiêu tiêu sái hướng chi đi, sau hiện lại còn có giống như cái này xạ cụ dạ bọn họ tập kích đi phi tiêu. Ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ dùng hết hắn quen thuộc nhất nhẫn thuật, trực tiếp dùng từng cái phân thân ngạnh kháng phi tiêu. Mới đưa lần này hiểm cảnh trực tiếp hóa giải được, nạ rủ tổ trong lòng nghĩ đến nơi đây quả nhiên không phải chiến đấu địa phương. Nhất thời nhảy vào bên cạnh trong sông, cách xa xạ cụ dạ bọn họ sở ngây ngô địa phương. Như vậy mới có thể để bọn họ an toàn một điểm. A mà xạ sủ kẻ từ lúc mới bắt đầu mục tiêu thì không phải là xạ cụ dạ, đối với hắn mà nói, xạ cụ dạ có hoặc là không hiện tại cũng không trọng yếu. Chỉ là muốn đi qua phương thức này, đánh nạ rủ tổ một trở tay không kịp, không ngờ tới lại bị nạ rủ tổ hóa giải. Trong lòng cũng thầm than nhẹ nói, không ngờ tới thời gian dài như vậy không có và nạ rủ tổ so chiêu một chút. Hắn cư nhiên cũng đã trưởng thành một ít. Coi như xạ sủ kẻ muốn lần nữa sử dụng sở san đù, lấy tốc độ nhanh nhất kết lô trận chiến đấu này thời điểm, mới phát hiện khi hắn vừa định phóng xuất ra tiếp theo làm có thể từ thời điểm, con mắt trợn tối sầm lại. Thậm chí ngay cả phía trước danh nhân bóng người đều đã thấy không rõ, xạ sủ kẻ theo bản năng xoa xoa con mắt, muốn để cho mình ánh mắt thay đổi rõ ràng một điểm, thế nhưng vô luận nếm thử qua bao nhiêu lần đều không hữu dụng. Hắn trong lòng cũng không khỏi tiêu nóng nảy, mà đổi thành một bên. Xạ cụ dạ tự cấp cả dỉn chữa trị xong thương thế sau đó, quan sát một cái xạ sủ kẹ và nạ rủ tổ ở trên mặt nước vị trí. Sau đó dọc theo trên sông cầu thân từ một hướng khác mò tới xạ sủ kẹ phía sau, cả dỉn nghi hoặc hắn nhìn nàng, trong lòng nghĩ đến hắn, đây tột cùng là muốn làm cái gì. Ở dưới cầu nạ rủ tổ cũng nhìn thấy xạ cụ dạ thân ảnh, tâm lý thì thầm, xạ cụ dạ đây tột cùng là muốn làm cái gì. Nạ rủ tổ nhanh lên hướng về phía xạ cụ dạ hô, các loại, đồng thời dưới chân cũng động. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về xạ sủ kẻ phương hướng chạy tới. Bởi vì xạ cụ giả so với nạ rủ tổ bên trong xạ sủ kẻ khoảng cách gần một điểm, xạ cụ giả hiện tại đã đạt tới xạ sủ kẻ đỉnh đầu. Xạ cụ giả tâm lý lớn tiếng đối với mình hô, tuyệt đối không thể để cho nạ rủ tổ một thân một mình thừa nhận đây hết thảy. Đây là bởi vì là đồng bọn nguyên nhân, cho nên chúng ta muốn cùng nhau gánh chịu. Nhưng khi xạ cụ giả thực sự đứng ở xạ sủ kẻ phía sau thời điểm, trong tay hắn phi tiêu nhưng vẫn không hạ thủ được. Để hắn lần này muốn quyết định giết chết xạ sủ kẻ thời điểm, đã mất đi thời cơ tốt nhất, bởi vì bây giờ xạ sủ kẻ đã phản ứng lại, coi như hắn con mắt mù trình độ cao tới đâu, cách gần như thế lời nói, cũng là có thể đoán được phương vị. Xạ sủ kẻ xoay người tay phải trực tiếp nắm xạ cụ dạ cổ, tay trái đem xạ cụ dạ trong tay phi tiêu đoạt lấy. Đem xạ cụ dạ ném ra ngoài trong nháy mắt, phía sau phi tiêu liền theo sau. Bất quá may mắn là nạ rủ tổ trước giờ biết trước đến rồi loại tình huống này, nhanh lên chạy tới. Dùng thân thể của chính mình ngạnh sinh sinh đích đối phó xạ sủ kẻ phi tiêu chưa từng có từ trước đến nay một kích. Tuy là đón đỡ xạ sủ kẻ một cái, thế nhưng so với việc mà nói danh nhân đau hơn chính là tâm 717A đem xạ cụ già nhẹ nhàng mà đặt ở thủy thượng, để hắn ổn định tốt thân hình. Nạ rủ tổ quay đầu, hướng về xạ sủ kẻ nói rằng, đây chính là xạ cụ già A, ngươi đã là lần thứ hai muốn đưa hắn giết chết, lần đầu tiên ta nghĩ đến ngươi chỉ là xung động, thế nhưng đây chính là chúng ta đều là đội bảy đồng bọn A. Xả sủ kẹ lánh cười nói rằng, cái kia đối với ta mà nói, chẳng qua là đã từng đội bảy mà thôi. Nạ dù tô lại tiếp tục nói rằng, liên quan tới ủ trí hạ ịt trịa chân tướng, ta hiện tại đã biết rồi, là tô bị nói cho ta biết, ta chỉ muốn nói với ngươi, ta có thể lý giải ủ trí hạ ịt trịa cách làm. Xả sủ kẹ cầm chặt nắm tay, nói rằng, ngươi để cho ta sớm trước đây liền đã nói với ngươi, từ tiểu cô đơn chỉ có một người ra hỏa, không có phụ thân, không có mẫu thân, ngươi là tuyệt đối không thể nào hiểu được cảm thụ của ta. Xạ cú già nghe được xạ sủ kẻ nói như vậy, tâm lý cho nên sinh ra phẫn hận tình, đứng dậy nói rằng, xạ sủ kẻ ngươi biết không, nạ rủ tổ là bất kể người khác đối với hắn nói như thế nào lưu ngôn phỉ ngữ, nàng vẫn cố chấp tin tưởng ngươi là chúng ta cùng nhau đồng bọn, coi như là tất cả mọi người muốn cho rằng ngươi là kẻ phản bội, thế nhưng cũng chỉ có hắn một lòng chỉ nghĩ cứu ngươi à.